Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, bạn gái của mình không giữ cho chặt, còn chạy đến hỏi người khác làm gì. Ái chà, em biết rồi, lính mới, hiểu hiểu. Lời nhắc không muốn nói nhảm với cô nhóc nữa, gọi vào di động của Lạc Hiểu, phát hiện không có ai bắt. Nhanh chóng rời khỏi khách sạn, hướng đi thẳng đến sườn núi. Rất nhanh, đến trước quán cà phê trên nền căn nhà hoang tàn đang đợi tu sự kia của cô. Cửa đóng bên trong, lại bật đèn, thấp thoáng có bóng người nằm bò ra cạnh bàn. Trái tim Hàn Thác thả lỏng, đôi mắt thấy hàng rào cũng không cao lắm, đoán chừng ngay cả Lạc Hiểu cũng có thể nhảy qua. Trong lòng anh bật cười, nghe mắt lao tường vào nhà, chạm đất đẩy cửa ra. Thì thấy Lạc Hiểu siêu siêu vẹo vẹo gục xuống bàn ngủ rất say. Hàn Thác đảo mắt xung quanh, sân đã được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp trật tự. Những vật dụng cũ trong nhà đều bị cô ném ra ngoài, mặt đất sạch sẽ không lẫn hạt bụi nào. Trùng tu lại thêm một chút, mua thêm bàn ghế dụng cụ, tiệm cà phê của Lạc Hiểu có thể khai trương. Có lẽ là nắng sớm dịu dịu, trong lòng Hàn Thác cũng dâng lên một nỗi dịu dàng. Hướng về phía Lạc Hiểu, trên khuôn mặt trắng nõn có vài vệt bụi, bao tay vẫn còn chưa cởi. Cho dù chăm sóc ngủ say, hàng mày cũng khẽ nhíu lại, lông mi dài cũng khẽ rung. Hàn Thác ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhỏ giọng nói, trong mơ vẫn còn buồn phiền điều gì vậy? Đương nhiên cô vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ nhíu mày một cái. Hàn Thác cúi đầu khẽ chạm vào môi cô, ngậm nghĩ e rằng cô nhóc này một mình làm suốt đêm mới có thể dọn sạch cả sân này gọn gàng ngăn nắp. Người con gái này quả đúng là người giỏi lo việc nhà. Nghĩ đến đây, Hàn Thác có vài phần đắc ý, ngó nghiêng bốn phía, cuối cùng ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cô, hạ quyết tâm. Đợi đến khi cô tỉnh lại, liền hú cô một tiếng, dạ cô giật nảy mình, sẽ thừa dịp cô hoảng hốt ôm lấy. Hôn không ngừng đến khi cô nhóc này bình tĩnh cũng giống như anh, vừa gặp phải người lòng đã sùng động. Nghĩ thôi cũng thấy đẹp biết bao nhiêu. Tay của Hàn Thác miết cầm tựa vào ghế, say sưa ngắm nhìn vẻ mặt của bạn gái. Luôn cảm thấy đây chính là món đồ mà anh đánh rơi mất. Không lâu sau điện thoại vang lên, Lạc Hiểu bên cạnh động đậy vẫn chưa tỉnh hẳn. Xem qua đêm qua thật sự rất mệt. Hàn Thác lập tức nhận điện ra sân, cách cô đủ xa mới lên tiếng. Alo, Tiểu Đàm, chuyện gì vậy? Rõ ràng Tiểu Đàm cậu nàng luống cuống. Hàn ca, đêm qua lại có người chết, bị giết. Cùng kiểu chết với Tạ Hoa, là cùng một kẻ làm, sát thủ liên hoàn. Hàn Thác ngẩn ra nhanh chóng nói, tôi lập tức đến ngay. Đầu bên kia Tiểu Đàm vẫn còn đang run rẩy lập bập nói, nhưng phán đoán của anh không sai. Nghe người trên sở nói kết quả giám định giống như anh vậy. Từ hôm nay trở đi họ sẽ kiểm tra toàn bộ phụ nữ chân số 37, dáng vẻ hơi gầy, cao từ 1m65 đến 1m75. Bất kể là người địa phương hay là khách du lịch, triển khai phương thức tìm kiếm. Đường ra khỏi trấn cũng bố trí trạm kiểm soát. Người ra nghe nói người trên sở muốn gặp anh một lần. Hàn Thác đáp, đã rõ. Cô điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Hiểu ở trong phòng, trái tim chợt xung động một cái. Anh đã biết khi nãy mình cảm thấy cô chỗ nào lạ rồi. Hai lần xảy ra án mạng, Lạc Hiểu đều ở một mình, cũng không có ai chứng minh cô không ở đó. Vị đội trưởng đến từ huyện gọi là Lạo Đinh, là một cảnh sát hình sự ngoài 40, mặt mũi nghiêm túc, ăn nói thận trọng, mặc một chiếc áo da cũ, ngón tay vừa thon dài vừa thô ráp, ánh mắt nhìn ai cũng như trước móc câu, vừa sáng vừa sắc. Trước kia Hàn Thác đã gặp không ít cảnh sát hình sự lớn tuổi, nên từ đấy lòng anh rất tôn trọng Lạo Đinh, nói chuyện cũng rất khiêm tốn, khách sáo. Lạo Đinh sau khi nghe lời suy luận của anh, lại thấy một chàng trai từng bừng bừng sức sống, trong lòng cũng có ấn tượng rất tốt, chỉ không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Nhưng cảnh sát hình sự khác trong thị trấn, trong mắt Lạo Đinh chỉ là mấy tay mờ ngu xuẩn. Ông cũng lời nói nhiều với mấy người đó, chỉ gọi mỗi Hàn Thác sang một bên, châm cho anh một điều thuốc. Hai người đàn ông chậm rãi rít thuốc. Lạo Đinh nói, sao lại không làm cảnh sát? Hàn Thác cười cười, mệt mỏi, muốn rời ngành. Hà hà, cậu mới bao nhiêu tuổi mà nói là mệt. Ngày này bồi dưỡng ra được một cảnh sát hình sự giỏi như cậu không phải là dễ. Cậu bạn, nghĩ kỹ lại đi, sau này có thể quay lại thì quay lại. Hàn Thác tôn trọng anh ta, gật đầu cười, không nói. Nhưng sau này Lạo Đinh xài người nghe ngóng tài liệu về chàng trai ấy, anh ta mới biết quá khứ của Hàn Thác nặng nề hơn người khác rất nhiều. Nên Lạo Đinh chậm chậm thở dài một hơi, biết là không thể khuyên nổi anh. Đối với vụ án xảy ra trong thị trấn, hai anh em bắt đầu có cách nhìn khác nhau. Khả năng người ngoài gây án cực kỳ nhỏ. Hàn Thác nghiêm túc nhìn đàn anh. Sao lại nhỏ? Tôi thấy vụ án này rất bất thường. Bao nhiêu năm qua, người dân ở thị trấn này đều bình an vô sự, đột nhiên lại xảy ra một vụ án mạng thảm khốc như vậy. Không thể loại trừ kẻ tình nghi là người ngoài được, nghĩa là cô gái độc thân mới từ nơi khác đến đây định cư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net